Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, yêu ngươi Đường Đường. Buổi tối, Đường Sương đem tham gia họp phụ huynh video cho Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh nhìn. Đường Quả Nhi cũng hiếu kỳ tập hợp lại đây nhìn. Nghe tiểu manh trẻ con hát ba ba mụ mụ khổ cực rồi. Hoàng Tương Ninh con mắt ẩm ướt, đem tiểu khả ái ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn để, Đường Tam Kiếm nội liễm, tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng trong mắt biểu hiện vô cùng nhu hòa, cao hứng gác chân, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Đường Sương đem ngày hôm nay họp phụ huynh tình huống từng cái báo cáo. Đối Đường Quả Nhi biểu hiện đại thêm tán thưởng, nói hiện trường gia trưởng nhóm dồn dập tán thưởng. Tương lai là cái ghê gớm con ngoan. Đường Quả Nhi ngồi ở trên ghế salon, chân nhỏ đá tới đá vào, đầu lúc ẩn lúc hiện, sướng đến phát rồ rồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Đường Sương, hừ, tiểu Sương ngươi là bại hoại, còn nói Đường Đường làm chuyện xấu. Hừ, không thích ngươi, yêu, tiểu nữ thù dai đây. Đường Sương vội vã ân cần ngồi vào bên người nàng, ôm nàng thân nhỏ, đầy cõi lòng áy náy nói. Ai nha, là ca ca không đúng. Không nên như vậy nói Đường Quả Nhi. Nhà chúng ta Đường Quả Nhi hiện tại thực sự là siêu cấp bổng. So với trước đây hiểu chuyện nhiều. Tiến bộ đặc biệt lớn. Ngày hôm nay Trương lão sư đặc biệt hướng ta khích lệ ngươi đây. Đường Quả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ. Có chút đắc ý hỏi. Hì hì, tương đương Trương lão sư khích lệ ta cái gì nhỉ? Không chỉ có Đường Quả Nhi hiếu kỳ, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm cũng nghiêng tai lắng nghe. Đường Sương, Trương lão sư nói nha, nhà chúng ta Đường Đường đồng hài đặc biệt yêu thích giúp người làm niềm vui. Ai có khó khăn nàng đều là cái thứ nhất hỗ trợ. Cũng là lớp học hạt rẻ cười, cho bên người các bạn bè mang đến thật nhiều sung sướng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi vui khôn tả, rung đùi đắc ý truy hỏi. Còn nữa không? Còn nữa không? Đường Sương tiếp tục nói. Trương lão sư còn nói, Đường Đường đồng hài đặc biệt kiên cường. Có một lần thang trượt hỏng rồi, mấy cái bạn nhỏ rơi xuống, những khác bạn nhỏ đều oa oa khóc lớn. Đường Đường không chỉ có không khóc, hơn nữa chính mình kiên cường bò lên, an ủi những khác bạn nhỏ. Chờ đến lão sư chạy tới thời điểm, đã không có một cái bạn nhỏ khóc. Vườn trẻ các thầy cô sau đó đều nói đây, Đường Đường tiểu đồng hài quá thần kỳ, là cái siêu cấp lợi hại tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi cười hì hì, dĩ nhiên có chút ngượng ngùng rồi. Chuyện này mọi người chưa từng nghe Đường Quả Nhi đã nói. Tiểu nữ làm đại sự dĩ nhiên ẩn sâu công cùng tên. Hoàng Tương Ninh sờ sờ tiểu khả ái đầu, khích lệ biểu hiện bổng bổng đát, hỏi Đường Quả Nhi có thể hay không đem ngay lúc đó cố sự giảng cho ba ba mụ mụ ca ca nghe. Đương nhiên có thể, Đường Quả Nhi nhớ tới rõ rõ ràng ràng đây. Miệng nhỏ bla bla, vô cùng phấn khởi đem tình huống lúc đó xem là cố sự nói ra. Đường Tam Kiếm sớm đem TV quan. Ba cái người lớn vây quanh Đường Quả Nhi ngồi xong, nghe nàng giảng lúc đó kinh tâm động phách cố sự. Cuối cùng, tiếng vỗ tay sấm dậy, Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở, cũng cùng vỗ tay. Tiếng vỗ tay của nàng hiến cho mình. Tiểu Sương, ta cặp sách nhỏ đâu? Đột nhiên, Đường Quả Nhi nhảy xuống sofa, hỏi dò nàng cặp sách nhỏ. Người không cất vô phòng sao? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, biểu thị không có. Đường Sương đi trên xe tìm. Quả nhiên ở. Đường Quả Nhi lúc xuống xe quên mang đi. Có muốn hay không cho ngươi cất vô phòng? Đường Quả Nhi bay chạy tới, tiếp nhận, lại chạy vội về ba ba mụ mụ bên người. Đồng thời gọi Đường Sương lại đây ngồi xong. Nhìn dáng dấp có kinh hỉ dáng vẻ, Đường Quả Nhi cười hì hì mở ra cặp sách nhỏ, từ bên trong móc ra một tấm giấy khen. Nhìn, ta có giấy khen ư? Trương lão sư cho Đường Quả Nhi. Hoàng Tương Ninh trên mặt mang theo vui mừng tiếp nhận. Đường Sương trực khen nói. Lợi hại rồi Đường Đường tiểu đồng hài. Người sáng tạo lịch sử nha. Đường Quả Nhi xưa nay không được giấy khen. Lão Đường gia có một khối vách tường ban đầu là dùng để dán nàng giấy khen. Một cho tới hôm nay, đều là trống rỗng, trừ bỏ góc tường nơi đó bị Đường Quả Nhi họa đầy rùa nhỏ cùng củ cà rốt. Bây giờ, cuối cùng có giấy khen có thể dán lên đi rồi. Thật đáng mừng. Đường Sương hỏi, giấy khen trên viết cái gì? Nhanh triển khai nhìn, Đường Quả Nhi che miệng, con mắt đều cười cong. Mẹ mở ra xem a, ở người cả nhà nhìn kỹ. Hoàng Tương Ninh triển khai tấm kia ý nghĩa trọng đại giấy khen. Chỉ thấy phía trên viết Đường Đường vinh hoạch ánh mặt trời tiểu mỹ nữ quang vinh danh hiệu. Đường Quả Nhi cuối cùng không nhịn được trong lòng đắc ý. Buông tay ra cười ha ha, trên mặt tinh thần phấn chấn. Oa, ngày hôm nay nàng đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mẹ tương đương ta là ánh mặt trời tiểu mỹ nữ ư? Có phải là siêu cấp lợi hại? Tiểu Sương tương đương ta là mỹ nữ, không phải tiểu chư chứ? Người sau đó không nên nói lung tung rồi. Không phải vậy hừ hừ tương đương, Đường Sương. Lợi hại, lợi hại, Đường Quả Nhi lợi hại như vậy rồi. Đến, chạm tay, Đường Quả Nhi bộp một tiếng. Cùng Đường Sương vỗ tay ăn mừng. Không đã ghiền, lại lôi kéo Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm một vỗ tay một cái. Đường Sương, đến cho ta, chúng ta muốn long trọng kề sát tới trên tường. Để hết thảy đến lão người của Đường gia đều có thể nhìn thấy. Nhà chúng ta Đường Đường tiểu đồng hài hiện tại là lợi hại cỡ nào? Đường Quả Nhi đột nhiên nói rằng, tiểu Sương, còn có nhách, nói xong, lại lần nữa mở ra nàng cặp sách nhỏ. Oa, còn có giấy khen, Đường Đường tiểu đồng hài đây là không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. 2 năm không từng thu được bất luận cái gì vinh dự. Lúc này một lần mấy cái mang về nhà. Lợi hại rồi. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu nữ lại lần nữa từ trong cặp sách nhỏ. Móc ra một tấm đỏ vàng giao nhau giấy khen. Hoàng Tương Ninh nghĩ tiếp nhận đến xem. Đường Quả Nhi lại không cho phép. Mà là nói với Đường Sương. Tiểu Sương, cho ngươi. Đường Sương thụ sủng nhược kinh. Oa. Dĩ nhiên từ chối Tương Ninh tỷ, lựa chọn hắn, đây chính là trong lịch sử chưa từng có qua, có phải là mang ý nghĩa hắn ở Đường Quả Nhi trong lòng địa vị đã vượt qua Tương Ninh tỷ. Đường Sương cực kỳ thận trọng tiếp nhận tấm này ý nghĩa phi phàm giấy khen. Ở Đường Quả Nhi yêu cầu dưới, triển khai, chỉ thấy phía trên viết, Đường Đường ca ca vinh hoạch dụng tâm gia trưởng, danh hiệu vinh dự. Phía dưới là từng cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Là dùng họa bút viết. Vừa nhìn liền biết là Đường Quả Nhi chữ viết. Đường Sương từng chữ nhìn sang. Chớp mắt trong lòng một mảnh mềm mại. Con mắt cũng có chút chua xót. Bởi vì phía trên viết chính là Tiểu Sương. Người mỗi ngày muốn học tập cùng công tác. Khổ cực như vậy. Đưa tiểu hài tử đến trường tan học. Khiến ngươi không thể ngủ. Buổi tối dạy ta làm bài tập. Ngươi là tốt nhất hảo ca ca. Yêu ngươi Đường Đường. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm thấy thế. Dồn dập khích lệ Đường Quả Nhi hiện tại thực sự là đại hài tử. Thật hiểu chuyện. Đường Quả Nhi căn bản ngồi không yên. Đắc ý cõng lấy tay nhỏ. Ở mấy người trước mặt đi tới đi lui. Mặt mày hớn hở. Tự mình vui cười hì hì. Cười tươi như hoa mở thành sán lạn bông hoa. Tiểu nữ đứng ở Đường Sương trước mặt. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, Tiểu Sương, ngươi có thích hay không Đường Quả Nhi giấy khen? Đường Sương ổn định tâm tình, sờ sờ tiểu khả ái đầu, biểu thị phi thường phi thường phi thường yêu thích. Đây là ca ca năm nay thu đến lễ vật tốt nhất. Ta phải cố gắng cất giấu đi, vĩnh viễn giữ lại. Đường Quả Nhi cười ha ha, nhảy nhót, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, vậy ngươi yêu thích ta sao? Đường Sương xoa bóp nàng mặt, nói, ngươi là toàn thế giới khả ái nhất bảo bảo. Đường Quả Nhi vui chớp mắt bạo tẩu, vây quanh sofa thật nhanh quay một vòng sau. Phanh lại đi tới Đường Sương trước mặt, nói rằng, vậy ngươi cũng không thể để người xấu đem Đường Đường cướp đi rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.